Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 625, 625, chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là nhớ rồi, bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn là sợ hãi, nhưng mà lúc đó Cố Tiểu Mạch thực sự cảm ơn anh. Sau đó, cha lại đến nhà chúng ta chơi và nhìn thấy bức ảnh của chúng ta và chú Nam dán ở trên tủ lạnh, cha đã rất ghen tị, còn hỏi con chuyện của mẹ và chú Nam. Cố Tiểu Mạch phát ra tiếng kinh ngạc, lúc đó bề ngoài cô và Mộ Bắc Ngật mới quen biết không bao lâu thì phải. Hai người vẫn còn đối chọi gay gắt với nhau. Hơn nữa, lúc đó Mộ Bắc Ngật vẫn rất kiên trì với Cố Lan Tâm, làm sao anh ta có thể ghen vì bức ảnh của cô và Nam Thần An. Cố Tiểu Mạch đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Mộ Bắc Ngật đã khàn khàn nói. Đã rất lâu trước đó, lâu đến nỗi anh không nhớ được. Anh ấy, thật sự thích cô lâu rồi sao? Cố Tiểu Mạch mặt đỏ, tim đập nhanh, trong lòng bất chợt dâng trào một cảm xúc kỳ lạ, nấm nhỏ ngồi một bên cười trộm càng thêm dữ dội. Hôm nay Cố Tiểu Mạch được Mộ Bắc Ngật sắp xếp ở nhà nghỉ ngơi, cô không cần bận tâm đến chuyện của phòng lòng việc, nhưng trong lòng Cố Tiểu Mạch vẫn lo lắng không thể không gọi điện cho trợ lý. Kết quả trợ lý rất bình tĩnh trả lời, chị Tiểu Mạch, chị không cần phải lo lắng. Mới sáng sớm anh Mộ đã bố trí mấy chục vệ sĩ canh gác, không có phóng viên nào tới làm phiền. Sau khi nghe câu đó, trái tim của Cố Tiểu Mạch có chút ngứa, trợ lý bát quát nổi dậy, lấm la lấm lét hỏi. Chị Tiểu Mạch, chị và anh Mộ có phải? Nghe người khác nói về mối quan hệ của cô và Mộ Bắc Ngật, vẻ mặt của Cố Tiểu Mạch rất thờ ơ, không vội giấu giếm, trong lòng cảm thấy việc công khai mối quan hệ của cô và Mộ Bắc Ngật cũng không sai. Trợ lý ngập ngừng hỏi, Cố Tiểu Mạch không khỏi chống cằm, nhìn cô trợ lý nhỏ chờ câu tiếp theo của cô ấy. Trợ lý bị ánh mắt của Cố Tiểu Mạch làm ngạc nhiên, bất giác nuốt nước bọt cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy đã nói sai sao? Chị Tiểu Mộ, chị và anh Mộ có phải có quan hệ thân thích gì không, loại vừa gần vừa xa? Trợ lý nhỏ căng thẳng một chút nhưng lại trực tiếp thốt ra. Vẻ mặt của Cố Tiểu Mạch sừng sốt, khóe mắt giật giật. Cô cho rằng tôi và anh ấy là họ hàng sao? Trợ lý trầm ngâm nhớ lại dáng vẻ Mộ Bắc Ngật bảo vệ cô trong lễ khai trương lần trước, vẻ mặt lạnh lùng, không ai được phép chạm vào cô. Chị Tiểu Mạch, sau khi anh Mộ và Cố Lan Tâm hủy hôn ước, anh ấy nếu không có quan hệ chăm sóc anh Mộ hẳn là không nên đối với chị A. Trợ lý nhỏ càng lúc càng lúng túng, cảm thấy càng nói càng sai. Cố Tiểu Mạch híp mắt thấy phản ứng ngượng ngùng của trợ lý nhỏ rất thú vị, trong phút chốc không phản bác lại, sau đó nói vài câu thì đuổi cô trợ lý nhỏ đi. Sau khi trợ lý nhỏ đi, Cố Tiểu Mạch không kiềm chế được nữa mà cười khẽ, cô và Mộ Bắc Ngật có quan hệ rất sâu xa, không biết bây giờ Mộ Bắc Ngật đang làm gì. Bên kia, sáng sớm những người đàn ông đã có gia đình của công ty được Mộ Bắc Ngật gọi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc nên các nhân viên đều lo lắng, nơm nớp lo sợ đứng trong văn phòng. Vẻ mặt của Mộ Bắc Ngật lạnh lùng thờ ơ, lông mày khẽ cau lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, thời điểm anh không nói lời nào thì hơi lạnh toàn thân sẽ tỏa ra, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Các người, Mộ Bắc Ngật chỉ mới thốt ra hai từ, nhất thời, nhịp tim của các nhân viên đã muốn nhảy lên tới họng rồi. Làm sao cầu hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt cả văn phòng rơi vào im lặng, toàn bộ nhân viên đang đứng trong phòng làm việc đồng loạt chớp mắt, giọng nói đó chắc chắn là của Tổng Giám Đốc Mộ, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ vẫn có thể nhớ rằng khi Tổng Giám Đốc Mộ và vị hôn thê cũ của mình còn hôn ước, đừng nói đến cầu hôn, anh còn không tỏ vẻ gì cả, thậm chí ngày trước lễ đính hôn, bọn họ còn nhìn thấy anh tổ chức hội nghị. Tổng Giám Đốc Mộ, có phải anh muốn hỏi chúng tôi rằng chúng tôi đã cầu hôn như thế nào không? Trong đó có một nhân viên gan dạ thận trọng hỏi anh. Cách Trương,